Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mảnh lúa ở nước L kia là dùng để nhân giống. Hai mảnh này ta định thí nghiệm lai giống một chút, xem các giống mới phát triển như thế nào. Ngụy Vô Nhai tiếp tục giới thiệu. Còn có mấy mảnh này cũng vậy. Xem mảnh nào phát triển tốt hơn, sản lượng cao hơn. Cực khổ rồi. Kim Phi cúi chào với Ngụy Vô Nhai. Chuyện này nếu thành công, tiên sinh ắt sẽ lưu danh sử sách trong thời đại phong kiến đời trước. Nhân khẩu Trung Nguyên luôn không phát triển được. Nguyên nhân căn bản nhất trong đó là sản lượng lương thực quá thấp, không thể nuôi không sống được nhiều người. Mãi đến triều đại Minh Thanh, các loại cây trồng có sản lượng cao như khoai lang đỏ, bí ngô mới được đưa vào trong nước. Dân số mới bắt đầu bùng nổ tăng trưởng. Nếu như Ngụy Vô Nhai có thể giải quyết được vấn đề lai giống lúa nước L, toàn bộ thiên hạ đều được hưởng lợi. Cũng ắt sẽ ghi lại dấu ấn trong lịch sử. Thậm chí có thể được người dân tôn sùng thành thánh thần, giống như thần nông đời trước. Lưu danh sử sách thì không dám nghĩ tới. Chỉ cần có thể để cho dân chúng bớt đói khổ, ta đã rất vui rồi. Ngụy Vô Nhai nói. Hơn nữa, ta cũng không làm gì. Phương pháp chiết cây và lai giống là tiên sinh tự tay dạy ta. Đúng rồi tiên sinh, cao nhân còn nói đến những phương pháp khác không? Không có, ta có thể nhớ cũng chỉ có vậy. Kim Phi không biết trả lời làm sao. Đời trước y không học nông nghiệp, cũng không hiểu biết nhiều về việc lai giống lúa nước L. Tất cả những gì y biết đã đều nói hết cho Ngụy Vô Nhai. Bây giờ chỉ có thể dựa vào Ngụy Vô Nhai tự mình tìm hiểu. Ngụy Vô Nhai nghe Kim Phi nói như vậy, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối, nhưng vẫn an ủi, tiên sinh có thể nhớ nhiều như vậy đã rất khá. Đúng rồi tiên sinh, ngài đã ra vườn cây ăn trái sau núi chưa? Chưa. Có chuyện gì vậy? Kim Phi hỏi. Ta đã dùng biện pháp ngài nói, tiến hành chiết cây đối với cây ăn trái. Hiệu quả rất tốt, Ngụy Vô Nhai hưng phấn nói. Ta ghép cành cây mơ trên cây đào. Mỗi cây đào cho thu hoạch trái nhiều hơn so với năm ngoái ít nhất 6 phần. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.